sau khi biến thành zombie bị bạn trai cũ bắt được. Chương 107. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không được thì còn cô ấy cũng có thể phối hợp. Điều bất ngờ là, Văn Y đã phủ nhận. Cô ta nói, tôi cần anh đến một phòng thí nghiệm ở thành phố Đông Hải để lấy một số thiết bị và tài liệu quan trọng. Thành phố Đông Hải là một trong những thành phố đông dân nhất trước ngày tận thế. Đất đai quý giá, còn có các viện nghiên cứu nổi tiếng và công ty sinh học, cũng là nơi có các trường đại học tốt nhất cả nước. Giáo sư của Văn Y, Vinh Lan Gia, trước đây đã từng giảng dạy tại đó. Nhưng sau ngày tận thế, thành phố Đông Hải đã sụp đổ một cách nhanh chóng. Số người sống sót trốn khỏi đó chỉ còn chưa đến 1/5. Những người sống sót khi rời đi đã cho nổ cầu vượt biển, biến thành phố Đông Hải thành một hòn đảo cô lập. Bên trong không còn người sống, chỉ còn vô số zombie. Hiện tại tôi và giáo sư đang công tác tại Viện Nghiên cứu Y học ở căn cứ Bắc Chính. Tôi chủ yếu tham gia nghiên cứu vaccine virus zombie. Văn Y đơn giản nói về tình hình của mình. Hiện tại chúng tôi thiếu rất nhiều thiết bị quan trọng, điều này đã làm chậm tiến độ nghiên cứu rất nhiều. Căn cứ đã tổ chức vài đội hành động đặc biệt để thu thập những vật phẩm cần thiết cho nghiên cứu. Nhưng thành phố Đông Hải thực sự quá nguy hiểm, 2 lần hành động đã thất bại. Vì vậy, nhiệm vụ đầu tiên cần anh thực hiện là đến một viện nghiên cứu sinh học ở thành phố Đông Hải và mang về các vật phẩm mục tiêu. Với tâm lý đã chuẩn bị sẵn sàng trở thành vật thí nghiệm, Tiết Linh cảm thấy an tâm hơn nhiều khi nghe đến đây. Mua sắm bằng không đồng, cô rất quen với việc này. Vào thành phố zombie để lấy đồ, không ai phù hợp hơn họ. Văn Cửu Tắc chỉ bất ngờ trong chốc lát rồi lập tức hiểu ra. Được, anh gật đầu đồng ý ngay. Tiết Linh cũng gật đầu. Nhưng ngay lúc đó, Văn Y lại nhìn về phía cô và nói. Nhiệm vụ lần đầu, anh sẽ đi thành phố Đông Hải một mình, còn cô ấy phải ở lại. Tiết Linh hơi ngây ra, còn Văn Cửu Tắc lập tức ngồi thẳng người, ấn tay vào màn hình. Không được, Văn Y đã lường trước điều này, cô ta nói. Chỉ là phòng khi anh mang theo cô ấy rồi bỏ trốn, không phối hợp hoàn thành nhiệm vụ thì sao? Hứ, lý do này cũng có lý. Tiết Linh liếc nhìn Văn Cửu Tắc, trong lòng nghĩ anh thật sự có thể làm vậy. Văn Cửu Tắc, cô không tin tôi sẽ giữ lời sao? Văn Y, tất nhiên là không tin. Văn Cửu Tắc vẫn không chịu đồng ý. Không được, cô ấy phải đi cùng tôi. Văn Yêu, ý anh là vậy, thì không còn gì để nói nữa à. Không khí lúc này có vẻ căng thẳng. Tiết Linh nhanh tay giật lấy màn hình của Văn Cửu Tắc, quyết đoán cắt đứt cuộc thảo luận. Được rồi, tôi ở lại, anh ấy đi một mình. Văn Yêu, tốt lắm, ít ra cô là người hiểu lý lẽ. À, cô tên là Tiết Linh phải không? Rất vui vì cô có thể hợp tác, vậy thì quyết định như vậy đi. Văn Cửu Tắc đập tay xuống bàn, định lấy lại màn hình từ tay Tiết Linh, nhưng cô không đưa. Anh khoanh tay, quay lại nhìn cô, biểu cảm không hài lòng rõ rệt trên mặt, như thể đang nói. Tại sao em lại đồng ý? Anh yên tâm, tôi sẽ bảo vệ bản thân, sẽ không gặp chuyện đâu. Tiết Linh đảm bảo, Văn Cửu Tắc lấy lại màn hình. Em có tin không? Một khi tôi đi rồi, cô ta sẽ lừa em vào phòng thí nghiệm, bảo em phối hợp làm thí nghiệm cho cô ta. Tiết Linh mở to mắt, ánh mắt chuyển qua lại giữa hai người. Mọi người còn ngồi đây mà, sao anh có thể nói như vậy trước mặt người khác? Làm sao mà được, cô ta sẽ không đâu, đúng không? Tiết Linh quay sang hỏi Văn Y, Văn Y, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên là không, Tiết Linh lại nhìn Văn Cửu Tắc, mặt mũi trong sáng như thể đang nói. Anh nhìn đi, cô ta nói là không có mà. Văn Cửu Tắc, anh nhập. Văn Y là người giỏi nói dối nhất, cô ta lạnh lùng và không có nguyên tắc, còn tồi tệ hơn cả tôi. Tiết Linh nhanh tay tắt tính năng đọc tự động, xấu hổ che kín màn hình và đáp. Đừng nói xấu người khác trước mặt họ. Văn Y đứng dậy, không để ý mà nói. Hai người có thể nói xấu tôi tùy thích, tôi có việc phải đi trước đây. Mấy ngày tới hai người có thể nghỉ ngơi trước, khi chúng ta trở lại căn cứ Bắc Chính, sẽ sắp xếp hành động ở thành phố Đông Hải. Hai người sẽ tham gia vào đội hành động đặc biệt, chuẩn bị sẵn sàng nhé. Văn Y trông có vẻ bận rộn, đi lại rất nhanh. Văn Cửu Tắc nhớ lại đội hành động đặc biệt của căn cứ Bắc Chính mà anh nghe được vài hôm trước. Lúc đó anh từ chối tham gia tuyển chọn, không ngờ giờ lại tham gia theo cách này. Cô ta đi rồi, Tiết Linh tiếp tục nhập liệu trên màn hình. Ngoài kia có nhiều lính và vũ khí, dù không đồng ý chúng ta cũng không thể làm gì. Mà Văn Y còn cần sự giúp đỡ của chúng ta, sẽ không làm hại tôi đâu. Điều quan trọng là, không biết thuốc của Văn Cửu Tắc có tác dụng phụ hay không. Hiện tại thì ổn, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, có thể sẽ phải nhờ Văn Y giải quyết. Với bác sĩ mà cãi nhau thì không phải là một ý hay. Sau khi Văn Cửu Tắc không nói được, biểu cảm của anh lại vô tình càng trở nên mỉa mai. Dù không nói lời nào nhưng gương mặt cứ như đang mắng người. Anh nhận lấy bút từ tay Tiết Linh, vẽ vẽ trên màn hình. Em không hiểu Văn Y đâu, cô ta sẽ không ép em làm gì, nhưng rất giỏi dùng lời lẽ. Em có thể bị cô ta dụ dỗ và chủ động đồng ý phối hợp với nghiên cứu của cô ta. Văn Cửu Tắc đã ở trong nhà họ Văn nhiều năm, anh ghét tất cả mọi người trong gia đình đó. Nhưng người duy nhất thực sự khiến anh sợ hãi, ngoài ông nội của anh, chính là Văn Y. Mặc dù người chị cùng cha khác mẹ này hơn anh vài tuổi, thực ra không giống như Văn Cửu Hoàn hay Văn Tường đã từng bắt nạt anh, cô ta đối với anh chủ yếu là xem thường. Vài năm trước, khi ông nội của họ bệnh nặng, trong khi Văn Cửu Hoàn và Văn Tường còn lo lắng và chăm sóc ông, chỉ có Văn Y và anh giống nhau, đều muốn ông qua đời vì cô ta muốn có được thái tuế từ tay ông ta. Lúc đó họ cũng coi như hợp tác một lần, điều này khiến Văn Cửu Tắc càng cảnh giác với cô ta. Tiết Linh đã quen với sự bảo vệ mạnh mẽ của Văn Cửu Tắc đối với cô sau khi tái ngộ và rất nghiêm túc đảm bảo. Nếu anh lo lắng về điều này, thì tôi đảm bảo sẽ không phối hợp với cô ta trong bất kỳ nghiên cứu nào. Cô tin rằng Văn Cửu Tắc cũng hiểu rõ tình cảnh của họ. Nếu để anh hợp tác nghiên cứu, Tiết Linh biết chắc anh sẽ đồng ý. Nhưng đổi lại là cô, thì anh sẽ tuyệt đối không đồng ý. Cả hai đều có những lo ngại. Và một bên sẽ phải nhượng bộ. Hiện tại họ đang ở thế yếu, không cần thiết phải cứng rắn. Cách chương.